Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, giải quyết. Nhận lời mời tông chủ, biên đạo Lâm, ngươi có thể rời đi. Lâm Sơ Hàm không có phản ứng, mà là rơi ra lệnh đuổi khách. Tốt, sư muội nếu như tạm thời không muốn về tông, cái này vi huynh có thể lý giải. Biên đạo Lâm gật đầu. Bất quá, mấy người kia đều là Thiên Ma Tông dư nghiệt, vi huynh tự nhiên muốn thay trời hành đạo. Ý tứ này chính là, ngoại trừ Lâm Sơ Hàm bên ngoài, tất cả mọi người muốn chết. Lâm Sơ Hàm cường đại như vậy, hắn lại cường thế như vậy, tự nhiên có thể lên làm Thiên Đạo Tông thánh tử. Chiến lực của hắn như thế nào cái? Có lẽ Lâm Sơ Hàm rảo bước tiến lên nguyên thai cảnh sau có thể không sợ hắn, thậm chí siêu việt hắn, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Lâm Sơ Hàm cũng biết điểm ấy, người khác không phá được nàng hư linh thần thể, nhưng là biên đạo Lâm lại có thể, bởi vì đối phương đã đem nhất khí chính nguyên công tu đến cực hạn, có thể dẫn động cấp độ cực cao đặc thù năng lượng. Đối với nàng hư linh thần thể đều là tạo thành to lớn uy hiếp. Đương nhiên, chủ yếu là hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bằng không mà nói, nàng cũng không sợ chút nào biên đạo Lâm. Biên đạo Lâm nói câu nói này, tự nhiên là đang uy hiếp Lâm Sơ Hàm. Ngươi không cùng ta về Thiên Đạo Tông, vậy Diệp Vân bọn người muốn chết. Lâm Sơ Hàm lông mày hơi nhíu, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Tốt, ta cùng ngươi về Thiên Đạo Tông. Giống người như nàng tự nhiên làm việc quyết đoán, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Biên đạo Lâm lộ ra nụ cười hài lòng. Sư phụ lão nhân gia ông ta cũng mười phần tưởng niệm sư muội, thỉnh thoảng liền sẽ đề cập. Mà lại, chúng ta đều là tin tưởng sư muội nhất định sẽ trở về, cho nên thánh nữ vị trí một mực chỗ trống, liền đợi đến sư muội trở về, cùng nghênh thánh nữ về tông. Đô Thành Ngọc bọn người là lớn tiếng nói, mặc dù Lâm Sơ Hàm vừa mới rảo bước tiến lên khai khiếu cảnh, nhưng là cũng đã có được nguyên thai cảnh chiến lực, thậm chí còn muốn so với bình thường nguyên thai cảnh cường đại, cho nên bọn hắn cam tâm tình nguyện đối với Lâm Sơ Hàm biểu đạt tôn kính. Lâm Sơ Hàm xứng với thánh nữ vị trí. Bà bà, thánh nữ, Diệp Vân mấy người cũng nhao nhao kêu lên. Lâm Sơ Hàm rõ ràng không muốn về Thiên Đạo Tông, thế nhưng là vì an toàn của bọn hắn, Lâm Sơ Hàm lại là lựa chọn thỏa hiệp. Cái này khiến tất cả mọi người là trong lòng đổ đắc hoàng. Lâm Sơ Hàm là Thiên Đạo Tông nội ứng, thì tính sao? Thánh nữ đều nói rồi, đó là sự tình trước kia. Lâm Sơ Hàm nhìn về phía Diệp Vân, hảo hảo tu luyện. Diệp Vân dùng sức chút gật đầu, ta biết. Hắn có thể ngăn cản Lâm Sơ Hàm về Thiên Đạo Tông sao? Không thể, bởi vì hắn chỉ là nho nhỏ đồng cốt cảnh, nhưng là hắn sẽ không một mực là đồng cốt cảnh. Một ngày nào đó, hắn sẽ đi Thiên Đạo Tông đem bà tiếp đi ra. Hắn thề. Lâm Sơ Hàm cười một tiếng, thuyền sắp tới, các người đều đi thôi. Sư muội, hắn không thể đi. Biên đạo Lâm hướng về Giang Bắc Hải chỉ đi, mấy cái tài cao nhất kim thân cảnh tiểu nhân vật, thả liền thả, hoàn toàn không quan trọng, nhưng là Giang Bắc Hải lại là xuất khiếu cảnh, vậy dĩ nhiên là không thể thả hổ về núi, vì Thiên Ma Tông thêm một đại tướng. Phi, người chính là đuổi lão phu đi, lão phu cũng sẽ không đi. Giang Bắc Hải phẫn nộ nói ra. Thánh nữ ở đâu? Hắn ngay tại na. Lâm Sơ Hàm cũng không có miễn cưỡng, thản nhiên nói, các ngươi còn không mau đi. Diệp Vân khẽ cắn môi, nói, đi. Ninh Kiều đương nhiên sẽ không nghe, nhưng là Cầm La cùng Giang An Nhược đều là không hề động. Gọi các ngươi đi, không cần cô phụ bà tâm ý. Diệp Vân nói ra, vươn tay, đem hai nữ đều là chặn ngang ôm lấy, trực tiếp vác đi. Ninh Kiều thì là vịn Diệp Trường Quan, theo thật sát ở phía sau, nhìn xem bọn hắn đi xa. Đô Thành Ngọc không khỏi hướng về Biên Đạo Lâm nhìn lại, ý là muốn hay không lặng lẽ đuổi theo, đem năm người này giết chết. Nguyên thai cảnh xuất thủ, vậy thì thật là chút lòng thành. Biên Đạo Lâm lắc đầu, một mặt mỉm cười, những tiểu nhân vật này cần để ý sao? Cái kia thánh tử, dù là Thiên Đạo Tông không đi giết hắn, Thiên Ma Tông lại sẽ thừa nhận hắn sao? Theo Lâm Sơ Hàm chính là Thiên Đạo Tông thánh nữ nội ứng, tin tức truyền khắp thiên hà, người Thiên Ma Tông sẽ còn thờ phụng nàng sao? Chắc chắn sẽ không, mà là sẽ coi là lớn nhất phản đồ. Như vậy, cái này do Lâm Sơ Hàm lập thánh tử không thành chê cười. Hắn không dung tại Thiên Đạo Tông, đồng dạng còn muốn bị Thiên Ma Tông coi là phản đồ. Chỉ là Thiên Ma Tông truy sát liền đủ hắn uống một bầu, còn cần Thiên Đạo Tông xuất thủ. Gặp Biên Đạo Lâm không đồng ý, Đô Thành Ngọc cũng chỉ có từ bỏ truy sát ý nghĩ. Cũng được, sư muội, xin mời. Biên Đạo Lâm hướng về Lâm Sơ Hàm nói ra, ánh mắt ôn nhu. Cái này tuyệt lệ nữ tử tại cực kỳ lâu trước kia chính là hắn con mồi. Mà dù là đi qua 100 năm, hắn vẫn là tâm tâm nhớ tới. Đây là nữ nhân của hắn. Lâm Sơ Hàm cất bước, thân hình bồng bềnh như tiên tử. Bến tàu, Diệp Vân năm người đã ngồi lên thuyền lớn. Thiên Đạo Tông cũng không có đuổi tới. Tạm thời, bọn hắn là an toàn. Nhưng là... năm người không có một cái nào lộ ra nét mừng. Lâm Sơ Hàm cùng Giang Bắc An đều bị Thiên Đạo Tông mang đi. Thậm chí, Lâm Sơ Hàm nguyên bản có thể giết ra ngoài, nhưng vì bọn hắn, lại là lựa chọn thỏa hiệp. Truy cứu nguyên nhân, chính là bọn hắn quá yếu. Nếu như bọn hắn là xuất khiếu cảnh, thậm chí nguyên thai cảnh, sẽ còn như vậy sao? Tại thời khắc này, năm người đều là tràn đầy đối với thực lực không gì sánh được khát vọng. Chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép lại phát sinh. Năm người đều là như thế tự nhủ. Thuyền hành trên biển, gió lớn sóng lớn, còn tốt chính là ngoại trừ Diệp Trường Quan bên ngoài, Diệp Vân bốn người tại trên thể thuật tạo nghệ đều không thấp, đều là phá vỡ đạo thứ nhất cực hạn. Mà Diệp Vân càng là phá vỡ đạo thứ hai cực hạn. Cho nên, mặc dù thuyền sóc này, có thể bốn người đều là không có say sóng, mà Diệp Trường Quan một cái đại lão thô, trước kia cũng là đi lên chiến trường, trải qua không gì sánh được ác liệt cục diện. Cho nên cái này tự nhiên là chút lòng thành. Tu luyện, tu luyện, tu luyện, cái này thành bọn hắn duy nhất chủ đề. Sau mười mấy ngày, bọn hắn đã xâm nhập trong biển rộng mênh mông, ngoại trừ trời xanh mây trắng bên ngoài, liền chỉ còn lại có đại dương vô tận. Năm người đều là đợi tại trong khoang thuyền, ngay cả ăn cơm cũng ở bên trong giải quyết, một chút cũng không có đi ra ý tứ. Lại là 10 ngày qua đi qua, phía trước rốt cục thấy được đường ven biển, thuyền lớn cập bờ. Các hành khách nhao nhao xuống thuyền. Nơi này là Đông Thổ Đại Lục, một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Diệp Vân còn tốt, bởi vì Đan Đế, Trận Hoàng lúc trước thế nhưng là Chu Du Thiên Hà, Thiên Minh Tinh cái đại lục nào đều đi qua. Đương nhiên, Thương Hải Tang Điền, mỗi khối đại lục đều phát sinh biến hóa rất lớn. Mà lại, hai vị đại năng cũng không có khả năng đi khắp đại lục mỗi một hẻo lánh. Cho nên, hiện tại Diệp Vân cũng có chút mờ mịt, không biết nên đi con đường nào. Đi trước gần nhất thành trấn, Diệp Vân làm ra quyết định. Ninh Kiều, Cam Ỷ La, Giang An Nhược đều là nữ tính, vào lúc này càng thêm ỷ lại tại nam nhân đi làm ra quyết định. Mà Diệp Trường Quan mà nói, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không phản đối con trai. Bọn hắn hỏi cái tin, sau đó liền hướng về phương Nam mà đi. Nơi đó có một tòa thành thị, tên là Thu Dương Thành. Bất quá gần nửa canh giờ, bọn hắn liền đi tới Thu Dương Thành. Vừa mới tiến thành đâu, bọn hắn liền thấy được một cái bảng thông báo. Bốn phía thì là bu đầy người. Diệp Vân đi qua nhìn, chỉ gặp đây là một tấm huyền thưởng bảng. Treo giải thưởng cái gì? Thiết Ưng Tông muốn mời một vị tông chủ. A, tông chủ lại là dùng mời. Diệp Vân đều là sững sờ. Đây thật là kỳ quặc quái gở a. Về phần người nào có thể đi nhận lời mời người tông chủ này? Phía trên này cũng viết rõ ràng, yêu cầu thấp nhất chính là đồng cốt cảnh, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể là kim thân cảnh. Một khi mướn, vậy liền có thể điều động trong một tông tất cả tài nguyên. Trong vòng 3 năm đằng sau, sẽ cử hành toàn tông bỏ phiếu, quyết định nó phải chăng có thể lưu nhiệm. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Diệp Vân quyết định đi xem một chút. Hắn đi vào Đông Thổ Đại Lục, khẳng định cần một chỗ đặt chân. Chậm chậm mưu toan, Ninh Kiều ba nữ đều là không có ý kiến. Cho nên, 5 người trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi một chút. Dù sao ở trên biển lung lay một tháng, quá tưởng niệm loại này cước đạp thực địa cảm giác. Ngày thứ 2 sáng sớm, bọn hắn xuất phát. Thiết Ưng Tông khoảng cách thành này không xa, đại khái cần 2 ngày hành trình. Đi 2 ngày sau đó, bọn hắn đi tới Thiết Ưng Tông. Cái này xây ở một ngọn núi dưới, phụ cận lại có một cái trấn nhỏ, giải trí ngành nghề phi thường phát đạt, hiển nhiên là phục vụ tại Thiết Ưng Tông, bởi vì tông chủ nhận lời mời khảo hạch muốn tới ngày kia mới bắt đầu. Cho nên, trong tiểu trấn tràn đầy các nơi tới tinh võ giả, đều là ma quyền sát trưởng, chờ đợi lấy khảo hạch ngày đến, trực tiếp làm tông chủ a. Rất có ý tứ, mà lại, đây chính là tứ tinh thế lực tông chủ. Các ngươi có hứng thú sao? Diệp Vân hỏi, Ninh Kiều đương nhiên sẽ không muốn là cái gì tông chủ. Cam La cùng Giang An Nhược đều là lắc đầu. Các nàng đều là Thiên Ma Tông, đương nhiên sẽ không đi làm cái gì Thiết Ưng Tông tông chủ. Chỉ có Diệp Vân, một chút khuôn sáo đều không có. Sẽ đi qua một ngày, Diệp Vân xuất phát, đi tới Thiết Ưng Tông cửa Sơn Môn. Danh tự, nơi này chuyên môn có 3 người phụ trách đăng ký tin tức. Một người trong đó hướng về Diệp Vân hỏi, Diệp Vân, tu vi, đồng cốt cảnh, phí báo danh, 1 khối tinh thạch. Diệp Vân sững sờ, còn thu phí báo danh. A, các người mời tông chủ có phải giả hay không? Chân thực mục đích là lừa gạt phí báo danh a. Diệp Vân không thể không hoài nghi. Nghĩ nghĩ, hắn hay là móc ra 1 khối tinh thạch đưa tới. Trước đó hắn dựng lên rất nhiều quân công, cũng đổi chút tinh thạch. Không nhiều, cũng chỉ có 5 khối. Tốt, đây là ngươi đăng ký bài. 262 hào. Đi vào đi, bên trong sẽ có người dẫn đường. Một tên đăng ký nhân viên nói ra, lộ ra rất là tùy ý. Diệp Vân gật gật đầu, đi vào bên trong sơn môn. Quả nhiên, có một tên đệ tử trẻ tuổi tới, đem hắn hướng bên trong mang. A, ngươi còn trẻ như vậy thế mà cũng đã là đồng cốt cảnh rồi. Đệ tử trẻ tuổi này nhìn thấy Diệp Vân thậm chí so với chính mình còn muốn trẻ tuổi một chút, không khỏi tò mò hỏi. Diệp Vân cười một tiếng, đúng vậy a, ngươi tên gì? Ta gọi Trương Tùy Ý, thiếu niên hồi đáp. Ếch, danh tự này lên được thật đúng là tùy ý, cha ngươi nhất định thiếu thông minh đi. Vậy còn ngươi? Thiếu niên hỏi ngược lại. Diệp Vân, bất quá, ngươi có thể sớm gọi ta tông chủ. Diệp Vân cười nói, Trương Tùy Ý không khỏi mồ hôi lạnh. Ngươi thật đúng là tràn đầy tự tin a. Ta vẫn là gọi tên ngươi đi. Hắn nói ra, ngươi là ta dẫn đi người thứ 17. Mà theo ta được biết, trong 17 người này, còn có một tên là Kim Thân Cảnh Đại Tinh Vị đấy. Vậy là ngươi không coi trọng ta đi. Diệp Vân cười nói, Trương Tùy Ý không có trả lời, chỉ là cười xấu hổ. Ngươi chỉ là đồng cốt cảnh, để cho ta thấy thế nào tốt ngươi thôi.